Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, lại thu một tướng. A, chúng ta đang nói chính sự, ngươi đột nhiên đỏ mặt là có ý gì? Thạch Hạo có chút kỳ quái, phản ứng này không đúng. Nhạc Phỉ Phi nhìn xem Thạch Hạo, phương tâm ám động, nếu như là người khác, vậy nàng thà rằng vừa chết, thế nhưng là Thạch Hạo, vậy thì từ đi, chỉ cần Phỉ Phi làm được, hết thảy đều nghe công tử. Nàng dùng con muỗi giống như thanh âm nói ra, nếu không có Thạch Hạo thính lực viễn siêu thường nhân, khẳng định không có khả năng nghe được. Thạch Hạo cười một tiếng, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, ta về sau dự định thành lập một môn phái, ngươi liền đến gánh cái chức, theo ta chinh chiến. A, Nhạc Phỉ Phi sững sờ, nàng đều đã làm tốt thị tẩm chuẩn bị, nhưng đột nhiên ở giữa lại là chuyện đột truyền, để nàng được không thích ứng a. Nàng có chút ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, nam nhân trẻ tuổi này chẳng lẽ đối với mình một chút ý nghĩ cũng không có sao? Bằng không mà nói, nàng đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, đối phương sẽ nghe không hiểu. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Lập tức, Nhạc Phỉ Phi gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Mất mặt a, quá mất mặt, bất quá, kể từ đó, nàng đối với Thạch Hạo hảo cảm thì càng tăng. Gật gật đầu, nói, tốt, công tử ngày sau nhưng có chỗ cần, Phỉ Phi tất sẽ không chối từ. Cái kia, chúng ta tìm không người quấy rầy địa phương, ta liền truyền cho ngươi công pháp. Thạch Hạo là người nóng tính, xin mời. Nhạc Phỉ Phi mang theo Thạch Hạo đi một gian biệt viện. Đây là Hàn gia chia cho nàng. Nàng đem tỷ nữ vẫy lui, trong phòng liền chỉ còn lại có nàng cùng Thạch Hạo hai người. Nàng còn không có đơn độc đối mặt qua khác phái, nhìn xem Thạch Hạo khuôn mặt tuấn tú, nàng không khỏi lòng sinh hoảng hốt, khinh nghĩ nhẹ nhàng, Thạch Hạo lại là không có một chút tạp niệm, lập tức liền đem Cửu U Hàn Băng công pháp môn truyền cho Nhạc Phỉ Phi. Hắn cũng không sợ đối phương ngày sau trở mặt không quen biết. Nếu thực như thế mà nói, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem tặng cho Nhạc Phỉ Phi đồ vật cầm về bao quát đối phương. Mệnh, Nhạc Phỉ Phi rất thông minh, có thể tại trên cầm kỹ có sâu như vậy tạo nghệ, tuyệt đối không thể nào là cái gì người ngu, mà Cửu U Hàn Băng thể cũng quyết định, nàng tự nhiên là có được linh căn, tu luyện hoàn toàn không có vấn đề, cho nên công pháp vấn đề một giải quyết, nàng liền lập tức tiến nhập trạng thái. Gặp Nhạc Phỉ Phi đã bắt đầu tu luyện, Thạch Hạo liền đứng dậy rời đi. Hắn tiếp tục tại Hàn phủ trung chuyển du, cái này tùy ý đi dạo liền có thể gặp được Cửu U Hàn Băng thể, vận khí thật sự là tốt đến bạo dạp. Huy huy huy, đột nhiên phía sau vang lên tiếng kêu. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cá thể hình lộ vẻ mập mạp thanh niên chính đại bước đuổi theo, mang trên mặt vẻ giận dữ. Nhìn thấy Thạch Hạo quay đầu, hắn lộ ra càng thêm tức giận, bảo ngươi ngươi còn chạy. Thanh niên hơi mập kia quát. A, Thạch Hạo dừng bước, cười nói, ta biết ngươi sao? Trước ngươi không biết, nhưng bây giờ liền quen biết. Thanh niên hơi mập đã chạy tới, có chút thở hổn hển. Tiểu gia gọi Hàn Đông, Hàn Lập Nhân là gia gia của ta. Tiểu Bạch Kiểm, tiểu gia là đến cảnh cáo ngươi, Nhạc Phỉ Phi là tiểu gia, ngươi tuyệt đối không nên đánh ý định gì. Ô, Thạch Hạo nở nụ cười, ngươi tự giới thiệu xong, có biết ta là ai không sao? Hừ, ngươi là gia gia một cái lão bằng hữu hậu nhân. Hàn Đông bĩu môi, yên tâm, có tầng quan hệ này, tiểu gia nhất định bảo kê ngươi. Nhưng Nhạc Phỉ Phi là tiểu gia coi trọng, ngươi chặn ngang một cước chính là câu dẫn tẩu tử, đó là bất nhân bất nghĩa. Thạch Hạo cười ha ha, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? đừng cho là ta không dám. Vì Phỉ Phi, tiểu gia có thể đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Hàn Đông khi thế hung hăng nói, một bên nhìn chằm chằm Thạch Hạo như một đầu dã thú hung mãnh. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không e ngại cùng đối phương đối mặt. Hắn nhưng là tu đến đao đạo cảnh giới thứ hai, linh hồn như đao, ánh mắt cũng như đao, bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Hàn Đông rất nhanh liền lộ ra bất an, muốn chuyển khai ánh mắt, không còn dám cùng Thạch Hạo đối mặt. Bất quá, hắn sĩ diện, tự nhiên không cam lòng nhượng bộ, hay là tại cắn răng kiên trì, chỉ là mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Tại Thạch Hạo trong ánh mắt, hắn chẳng những thấy được lạnh thấu xương đao ý, còn có núi thây biển máu, vô biên sát khí. Má ơi, hắn kêu thảm một tiếng, thối lui mấy bước, trên mặt biểu lộ giống như gặp quỷ đồng dạng. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn chỉ vào Thạch Hạo, có chút run rẩy, mười phần sợ hãi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi tin hay không? Ta chính là đưa ngươi đánh một trận, ra ra ngươi còn muốn nói đánh thật hay, để cho ngươi đến cùng ta chịu nhận lỗi. Hàn Đông liền suy nhiên, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá là lão hữu hậu nhân, chỉnh tựa như là ra ra trưởng bối, cấp trên giống như, nhưng là Thạch Hạo ánh mắt chỗ hách, hắn nên cũng không dám cùng Thạch Hạo mạnh miệng, chỉ là hừ hừ hay tiếng. Vội vàng co cẳng liền chạy, hắn phải lập tức chạy đi tìm ra ra cáo trạng, người lão hữu này đằng sau cũng quá khoa trương, đến Hàn phủ ngày đầu tiên liền cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn như một làn khói chạy tới Hàn Lập Nhân thư phòng. Trải qua hạ nhân sau khi thông báo, hắn gặp được Hàn gia vị này trụ cột, ra ra, tiến vào thư phòng đằng sau, tiểu mập mạp lập tức trở nên cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí kêu lên, chuyện gì? Hàn Lập Nhân đang xem những ngày này khoản, nghe vậy không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng hỏi, ngài người lão hữu kia đằng sau cũng quá khoa trương, tiến phủ liền coi trọng cố ý mời đến vì ngài 200 tuổi đại thọ biểu diễn nhạc đại gia. Tôn Nhi bất quá trượng nghĩa nói thẳng hai câu, liền bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Hàn Đông nói ra, vừa quan sát Hàn Lập Nhân, đã thấy đối phương cũng không có biểu tình gì. Hắn đành phải đến một phát nặng thuốc. Nói, hắn còn nói, coi như hắn đánh ta, lão nhân gia ngài cũng sẽ không trách phạt hắn. Thậm chí càng áp lấy Tôn Nhi hướng hắn bồi tội. Ra ra, ngài nói hắn có phải hay không quá phách lối rồi. Đây chính là Hàn Phủ, làm sao chỉnh đến cùng là nhà hắn đồng dạng. Lúc này, Hàn Lập Nhân rốt cục ngẩng đầu lên. Hàn Đông còn tưởng rằng Hàn Lập Nhân nổi giận, lập tức tâm hoa nổ phóng, tràn đầy chờ mong. Ra ra, nhanh đi giáo huấn một chút tiểu tử kia đi. Hàn Lập Nhân nhìn xem Hàn Đông, nói, hắn thật sự là nói như vậy. Vâng, Hàn Đông liền vội vàng gật đầu. Hàn Lập Nhân cười cười, nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng người chịu nhận lỗi đi. Vâng, a, Hàn Đông thói quen gật đầu, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Tình huống như thế nào? Đi xin lỗi, ra ra, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Còn không mau đi. Hàn Lập Nhân sầm mặt lại, lập tức, uy thế mười phần, tiểu mập mạp dọa đến kém chút tè ra quần. Liền vội vàng gật đầu không thôi, thiên về một bên lui ra ngoài. Chờ một chút, Hàn Lập Nhân nói ra, Thạch Hạo thân phận bất phàm, ngươi về sau thấy hắn, liền cùng gặp ta cũng như thế, nhất định phải cung cung kính kính, để cho ngươi làm gì liền làm cái đó, nếu không ta đập nát cái mông của ngươi. Rõ chưa? Hàn Đông lập tức như cha mẹ chết. A, ta là tới cáo trạng đó à. Hiện tại hình dáng không có hoàn thành, thế mà hoàn thành Thạch Hạo tiểu đệ. Nha, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Hàn Đông tràn đầy hoài nghi, nhưng căn bản không dám hỏi Hàn Lập Nhân. Ai,